Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Hiện có nhiều trang đang copy từ trang N hay Hô mà chưa được sự đồng ý, nên buộc chúng mình phải chèn thêm hình ảnh có ký hiệu đặc biệt vào bài. Điều này sẽ ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc nên mong các bạn thông cảm. Chương 225. Cố gắng kiềm chế. Cô ấy cùng biến mất chung với anh. Tôi vẫn cho rằng cô ấy đã đi rời đi với anh rồi. Tống Kỳ nói. Hắn còn vì chuyện này mà bực tức cả nửa ngày. Sắc mặt Mục Cảnh Thiên lập tức thay đổi. Biểu cảm của Tống Kỳ không giống như đang đùa giỡn. Tôi thật sự đã rời đi. Nhưng vì Lăng Tiêu Vân cảm thấy không khỏe nên tôi phải tiễn cô ấy về. Nói đến đây, cả hai người đều sững người. Ánh mắt nhìn đối phương. Cảm giác như có chuyện không tốt đã xảy ra. Việt Writer, giây kế tiếp, hai người ăn ý quay về khách sạn. Anh lần cuối gặp cô ấy là khi nào? Mục Cảnh Thiên căng thẳng hỏi. Cố gắng kiềm chế không tức giận. Cô ấy nói muốn đến nhà vệ sinh. Từ đó thì không còn thấy cô ấy nữa. Sau đó tôi cũng không thấy anh. Nên đã cho rằng, lời nói đến đây, Tống Kỳ nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Xem ra, thời gian chúng ta lần cuối gặp cô ấy đều như nhau. Vừa nói, cả hai liền bất chấp hình tượng mà tiến vào nhà vệ sinh. Lúc này, một nhân viên phục vụ đang dọn dẹp vệ sinh. Khi Tống Kỳ cùng Mục Cảnh Thiên đến trước cửa nhà vệ sinh, căn bản không quan tâm bất cứ chuyện gì, trực tiếp bước vào bên trong. Nhân viên vệ sinh có chút bất ngờ. Có cần không chút e ngại mà tiến vào nhà vệ sinh nữ như vậy không? Hơn nữa còn là hai người đàn ông vô cùng đẹp trai. Trong phút chốc hủy hết toàn bộ hình tượng tốt đẹp trong lòng của những nữ nhân viên khách sạn. Hai người sau khi tiến vào, phát hiện bên trong không có người. Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên hét gọi tên cô. Cả hai người đều kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không hề tìm thấy tung tích của Hạ Tử Hy. Hai vị, nơi này là nhà vệ sinh nữ. Lúc này, nữ nhân viên đứng trước cửa, e lên tiếng, dù cho như thế nào, hai người bên trong cũng là người có tiền. Cô không thể đắc tội được, chỉ có thể uyển chuyển lên tiếng. Nghe câu nói này từ nữ nhân viên, Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ gần như đồng thời lên tiếng. Xin hỏi cô có từng gặp qua một cô gái mặc một bộ lễ phục màu trắng? Tóc dài, tay còn cầm theo một chiếc túi sách. Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Dáng vẻ căng thẳng hiện tại của anh ta có chút dọa đến nhân viên phục vụ. Nữ nhân viên phục vụ liên tục lắc đầu nói. Không có, tại đây có hình ảnh. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.